Đêm vũ trường anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai, đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn, em muốn khóc, em muốn kêu lên cho nghẹn ngào dối hơn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau, đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn, em muốn khóc, em muốn kêu lên cho nghẹn ngào dối hơn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau, đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Biết anh còn yêu em hay biết sau này, đừng làm khổ thêm, đừng xem